Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, sai. Konoha, Kan, sai. Trước đó nhiệm vụ hoàn thành sao? Không phụ kỳ vọng. Danzo đại nhân, M, chấm ngoặc kép, rất tốt. Lần này, có cái mới nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Mời Danzo đại nhân phân phó. Hỏa chi tự bốn phía, tựa hồ xuất hiện tình huống dị thường. Cần ngươi đi điều tra. Hỏa chi tự, minh bạch, lần này hành động, không phải ngươi một cá nhân đi. Mà lại cũng không phải để ngươi dùng căn thân phận đi. Sai nghe vậy, nâng lên đầu, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là trong mắt hơi có chút nghi hoặc. Danzo nửa trợn tròn mắt, tiếp tục nói ra, lần này dẫn đội Hatake Kakashi, còn có hắn xuất lĩnh thứ 7 ban. Ta sẽ an bài ngươi tiến vào bên trong. Việc ngươi cần, là âm thầm điều tra liên quan tới Kakashi dị thường cử động. Điều tra Kakashi dị thường cử động. Sai nghe vậy hơi kinh ngạc. Muốn biết Kakashi là nhân vật nào? Làm căn ninja, hắn rất tinh tường. Kia là một cái vô cùng cường đại nam nhân. Để cho mình đi điều tra hắn, kia không thể nghi ngờ là tìm đường chết a. Muốn biết, Kakashi vốn là ám bộ xuất thân, càng là trong đó người nổi bật. Sai chút bản lĩnh ấy, tại Kakashi trong mắt, căn bản là không đáng một đồng. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Kakashi đúng là cái khó có thể đối phó nhân vật. Bất quá ta không phải cho ngươi đi tận lực điều tra hắn. Ngươi chỉ cần tại tham dự nhiệm vụ quá trình bên trong lưu tâm là được rồi. Ngươi nhất am hiểu ngụy trang. Cái này nhiệm vụ giao cho ngươi thích hợp nhất. Sai nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, thuộc hạ minh bạch, đi thôi. Đừng khiến ta thất vọng. Cái này có lẽ sẽ là một cái lâu dài nhiệm vụ. Vâng, Danzo đại nhân. Sai quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói. Danzo nhìn xem Sai rời đi, trong mắt hàn quang chớp động. Kakashi, hết thảy mới vừa mới bắt đầu. Chấm chấm, Hokage cao ốc. Kakashi, hỏa chi tự bốn phía xuất hiện không rõ ninja. Người dẫn đầu Naruto bọn hắn đi xem một chút tình huống. Vâng, Sunet đại nhân. Đúng rồi, Kakashi. Lần này trừ bọn ngươi ra còn có một cá nhân muốn cùng các ngươi cùng đi. Còn có người. Kakashi có chút kỳ quái. Vào đi, Sunet nhẹ nói. Chỉ gặp cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Rất nhanh, một người mặc áo đuôi ngắn quần dài thiếu niên ra hiện tại trước mắt mọi người. Làn da trắng nõn địa có chút dọa người. Trên lưng thì là cõng một thanh đoản đao. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Sai. Đây là Sai, căn thành viên. Sunet nói, người tốt, Kakashi tiền bối. Thật cao hứng năng tại thủ hạ của ngươi làm việc. Sai nói, khắp khuôn mặt là giả cười. Kakashi nhíu mày, tình huống như thế nào? Vì cái gì Sai sẽ ở thời điểm này gia nhập thứ 7 ban? Sasuke đều tại, hắn vì sao lại đến? Sai tựa hồ là nhìn ra Kakashi nghi hoặc, vẫn là bộ kia giả cười bộ dáng. Nói ra, Kakashi tiền bối, ta đối hỏa chi tự địa hình rất quen thuộc, có thể giúp ngươi hoàn thành lần này nhiệm vụ nha. Kakashi nghe vậy, nhìn về phía Sunet, chỉ gặp Sunet thần sắc buồn bực, lập tức nói ra, không tệ. Danzo nói Sai đối hỏa chi tự rất quen thuộc, cho nên điều động hắn tới hỗ trợ. Thật sao? Vậy xin đa tạ rồi. Sai thật sao? Đúng vậy, Kakashi tiền bối. Sai cười nói, kia một giờ về sau, tại Konoha đại môn tập hợp. Được rồi, Kakashi tiền bối. Sai nói xong, rời đi Hokage cao ốc. Sunet đại nhân, đây là có chuyện gì? Kakashi nghi hoặc mà hỏi thăm. Muốn biết, ninja tiểu đội bình thường đều là 4 người một đội, rất ít cải biến, nhưng là bây giờ lại không giải thích được thêm tiến đến một cái Sai. Cũng khó trách Kakashi không lý giải. Sunet lắc đầu, nói ra, sự kiện lần này là Danzo phát hiện, hắn nói muốn điều động ngươi đi điều tra chuyện này, đồng thời cũng an bài Sai hiệp đồng. Sai có năng lực xác thực đối lần này nhiệm vụ có trợ giúp. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là ta cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao Danzo vẫn là Konoha nhân viên cao tầng. Kakashi nghe vậy có chút trầm mặc. Danzo từ khi chúng biệt thiên thần về sau, an tĩnh không ít, làm sao lại đột nhiên an bài loại chuyện này? Chẳng lẽ là lần này hỏa chi tự nhiệm vụ xác thực quỷ dị? Kakashi trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng cho lắm. Ta biết, Sunet đại nhân. Kakashi, cẩn thận một điểm. Vâng, Sunet đại nhân. Kakashi rời đi Hokage cao ốc. Trong lòng còn tại suy nghĩ. Được rồi, nhìn xem cái này Sai muốn làm gì đi. Kakashi nghĩ không ra cái gì đành phải tạm thời trước từ bỏ. Chờ nhìn xem cái này Sai muốn làm gì lại suy nghĩ đối sách. Kakashi có đầy đủ lòng tin. Tại mí mắt của mình dưới đáy. Cái này Sai làm cũng không được gì. Thông chi Sasuke bọn người. Kakashi đi tới Konoha đại môn. Không nghĩ tới Sai đã đến. Kakashi tiền bối. Sai cung kính kêu lên. Người tới rất sớm a, ta nguyên bản liền chuẩn bị xong. Cho nên liền trực tiếp tới. Thì ra là thế. Kakashi nhìn xem Sai trên mặt giả cười. Hơi có chút khó chịu. Dạng này dáng tươi cười. Đã thấy nhiều. Xác thực sẽ cảm thấy phiền chán. Sai cũng là một cái không tệ ninja. Chỉ tiếc, vừa bắt đầu theo Sai người. Vẫn là nhìn xem về sau tình huống rồi nói sau. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Kakashi không tiếp tục để ý tới Sai. Mà là dựa vào ở một bên trên cửa. Lấy ra, ôn cố mà chi tân. Có thể vì sư vậy. Sai nhìn Kakashi ở một bên đọc sách. Không khỏi bắt đầu dò xét Kakashi. Một bộ lười biếng bộ dáng. Nhưng là động thủ lại là đáng sợ vô cùng. Bình thường dáng vẻ là hắn ngụy trang sao? Năng tại nhẫn giới xông ra hiển hách uy danh. Cái này Kakashi đến cùng là một cái dạng gì người? Sai trong lòng thầm nghĩ. Cứ như vậy, Kakashi đang đọc sách. Sai đang nhìn Kakashi. Tràng diện 10 phần hài hòa. Bình tĩnh. Bất quá không bao lâu. Phần này bình tĩnh liền bị đánh vỡ. Kakashi sensei. Lần này lại có mới nhiệm vụ sao? Nơi xa, truyền đến Naruto tiếng kêu to. Kakashi nhìn lại, sau người chính là Sasuke cùng Sakura. Tướng thu vào, Kakashi nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, ba người đi vào trước mặt. Rất nhanh liền thấy được một bên Sai. Ba người đều hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, vì sao lại có một người xa lạ đi theo Kakashi sensei bên cạnh? Kakashi sensei, gia hỏa này là ai a? Naruto hỏi, lần này nhiệm vụ người tham dự. Sai, danh tự cùng Sasuke giống như a, Sakura nói lẩm bẩm. Sasuke đây là cau mày, nhìn về phía Sai, mọi người tốt, ta gọi Sai, rất hân hạnh được biết mọi người. Sai cười rạng rỡ nói. Sasuke thấy thế, trong lòng càng khó chịu. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cho người ta một loại 10 phần dối trá cảm giác? Naruto cùng Sakura đồng dạng có loại này cảm giác. Cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Lần này nhiệm vụ là tiến về hỏa chi tự. Hỏa chi quốc thứ nhất đại tự. Sai đối nơi đó rất quen thuộc. Cho nên sẽ cho chúng ta dẫn đường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.